ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 440, đao muội lá bài tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cành ngươi vị trí đội ngũ gặp phải đệ nhất thiên hạ kiếm khách độc cô cầu bại quỷ hồn, sự lựa chọn của ngươi là 1. Trảm yêu trừ ma chém giết độc cô cầu bại quỷ hồn. Nếu như ngươi lựa chọn này điều, hệ thống đem khâm phục ngươi dũng khí. 2. Hoàn thành độc cô cầu bại suốt đời tâm nguyện tư hắn một bài. Chú tiếp thu này tuyển hạng sẽ đối mặt với cửu tử nhất sinh thử thách, chỗ tốt là so với cái thứ nhất tuyển hạng có thêm một đời. Xin mời làm ra sự lựa chọn của ngươi. Nếu độc cô cầu bại đem tất cả mọi người đều cuốn vào, như vậy nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không là một cái một người nhiệm vụ. Không cần Dạ Vị Minh ở kênh party bên trong gửi đi ảnh chụp màn hình, những người bạn nhỏ chính mình cũng có thể nhìn thấy hai cái tuyển hạng này. Có vẻ như mỗi người cũng có thể tự do tiến hành lựa chọn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn người quyết định. Cho nên nói, nhiệm vụ này khá là đặc thù, vừa là tổ đội nhiệm vụ cũng có thể đơn độc hoàn thành. Có điều ở đây những người bạn nhỏ, đúng là cũng không có vội vã làm ra lựa chọn, mà là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng lại đưa mắt rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Ở muôn người chú ý bên dưới, Dạ Vị Minh xoa xoa mũi. Bất quá đối với sự lựa chọn này để, hắn đến lúc đó không có bất kỳ có thể do dự, dù sao hiện tại mọi người đều bị vây ở chỗ này, ai cũng trốn không thoát, càng không cách nào tìm kiếm ngoại viện. Muốn ở cửu tử nhất sinh cùng thập tử vô sinh trong lúc đó làm ra lựa chọn lời nói, có vẻ như cùng không có lựa chọn khác cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Hơi suy nghĩ, Dạ Vị Minh lựa chọn cửu tử nhất sinh, nói cách khác làm nhiệm vụ cái kia tuyển hạng, cũng xác nhận sau khi, bên tai lần thứ hai bắn ra một cái gợi ý của hệ thống. Keng, ngươi nhận được ẩn giấu nhiệm vụ, kiếm ma cầu bại chiến thắng kiếm ma độc cô cầu bại, nhiệm vụ đẳng cấp 8, nhiệm vụ khen thưởng duy nhất danh hiệu. Đánh đâu thắng đó, cũng căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ tuyên bố ngoài ngạch nhiệm vụ khen thưởng. Chú player có thể lựa chọn chính diện khiêu chiến độc cô cầu bại cùng tự mình lựa chọn khiêu chiến phương thức hai loại lựa chọn. Chính diện khiêu chiến độc cô cầu bại đẳng cấp thuộc tính sẽ bị điều chỉnh đến cùng khiêu chiến player hoàn toàn tương đồng trạng thái nghênh tiếp khiêu chiến, mà chỉ cần player có thể công kích được độc cô cầu bại dù cho chỉ là đụng tới một góc tức xem như là khiêu chiến thành công. Lựa chọn khiêu chiến phương thức player có thể đề ra bản thân hy vọng thi đấu hình thức cùng thi đấu quy tắc, chỉ cần trinh đến độc cô cầu bại đồng ý, liền coi như là thông qua thử thách. Nhìn xuất hiện lần nữa hai cái tuyển hạng, Dạ Vị Minh lần thứ hai rơi vào trầm tư. Đang suy tư bên trong, bỗng nhiên cảm giác khắp toàn thân một trận không dễ chịu, lúc này mới phát hiện chu vi những người bạn nhỏ, đều ở nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chăm chăm. Hơi sững sờ sau khi, Dạ Vị Minh lúc này mới phản ứng lại, nhiệm vụ này là cần mỗi người đều đơn độc làm ra lựa chọn. Một bên đem nhiệm vụ ảnh chụp màn hình gửi đi đến đối với trong kênh, đồng thời ra hiệu đại gia bình tĩnh đừng nóng, Dạ Vị Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía độc cô cầu bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc cô tiền bối, nhiệm vụ này nếu chúng ta 7 người có thể phân biệt khiêu chiến cái kia có phải là cũng là mang ý nghĩa chúng ta 7 người đều phải muốn chiến thắng ngươi, mới có thể bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Tất cả mọi người đều chiến thắng ta. Ha ha ha, độc cô cầu bại nghe được Dạ Vị Minh dò hỏi sau khi, bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười của hắn rất là sang sảng, này tuyệt không là cười nhạo, mà là phát ra từ đáy lòng vui sướng cười to. Sau khi cười xong, độc cô cầu bại bình tĩnh lắc đầu nói. Ta độc cô cầu bại tung hoành một đời, tung hoành vô địch, giết hết cừu khấu, bại tận anh hùng, bình sinh to lớn nhất tâm nguyện chính là vì cầu một bại. Mấy người các ngươi đứa bé tuy rằng cũng rất tốt, nhưng nếu muốn thắng hắn ta. Quên đi quá nhiều phí lời, ta liền không nói nhiều, ngược lại các ngươi trong 7 người, chỉ cần có một người có thể thắng ta, còn lại 6 người cũng có thể được kém một bậc nhiệm vụ khen thưởng. Hơi dừng lại một chút, độc cô cầu bại tiếp tục nói. Ta thậm chí có thể bảo đảm, bất luận các ngươi ai trước tiên khiêu chiến ta coi như thất bại ta cũng không sẽ lập tức giết người. Chỉ muốn các ngươi trong 7 người có một cái có thể vượt qua lão phu trước thất bại người không những không cần chết hơn nữa đồng dạng có thể như ta lúc trước nói tới bình thường, bắt được rất tốt nhiệm vụ khen thưởng. Hơi dừng lại một chút, độc cô cầu bại cười nói. Đương nhiên, các ngươi nếu như am hiểu tính toán thuật cũng có thể hợp lực khiêu chiến lão phu. Hơn nữa lão phu vẫn sẽ đem thực lực của tự thân khống chế đang cùng người khiêu chiến bên trong thực lực mạnh nhất người tương đồng trình độ. Nhưng thắng bại phán định cũng không phải chạm đến lão phu góc áo là có thể, mà là nhất định phải triệt để chiến thắng lão phu mới được. Thế nào, khẽ mỉm cười, độc cô cầu bại cười đối với Dạ Vị Minh hỏi. Người đối với ta đáp án, còn hài lòng không? Độc Cô Cầu Bại điều kiện không những cũng không hà khắc, trái lại có thể nói là vô cùng rộng rãi, thậm chí có thể nói là ở quy tắc trò chơi cho phép trong phạm vi cho bọn họ mở ra to lớn nhất đèn xanh. Đối với này, coi như là Dạ Vị Minh, cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Nếu như không phải nhiệm vụ này bản thân quá mức hố cha lời nói. Nếu không, để ta tới trước đi. Ngay ở Dạ Vị Minh bắt đầu suy nghĩ, có thể không dùng ngôn ngữ khích tướng phương thức để Độc Cô Cầu Bại đáp ứng ở áp chế thực lực bản thân cơ sở trên, cho phép chính mình trước tiên tính cả hắn mười mấy phút lại động thủ thời điểm, Đao Muội nhưng là bỗng nhiên tiến lên một bước, đồng thời mở miệng nói rằng. Nếu coi như chiến bại cũng không có bất kỳ đơn độc trừng phạt, vậy không bằng liền để ta đi tới hướng về Độc Cô tiền bối thỉnh giáo một hai được rồi, ngược lại coi như thất bại cũng có thể để cho đội hữu của ta sớm mở mang kiến thức một chút Độc Cô tiền bối thủ đoạn, nhiều thu được một ít tin tức hữu dụng. Dạ Vị Minh xoa xoa mũi, ở bên góp ý nói. Lời này ngươi nên ở kênh party bên trong cùng chúng ta nói riêng, ở bề ngoài chỉ cần biểu hiện ra một bộ cung kính thỉnh giáo dáng dấp đến là tốt rồi. Ta ngược lại thật ra càng yêu thích ở tiểu cô nương này tác phong làm việc. Nhàn nhạt nhìn Dạ Vị Minh một chút sau khi, Độc Cô Cầu Bại quay đầu nhìn về Đao Muội, trong ánh mắt nhưng là tràn ngập khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên ta đáp ứng trước như vậy điều kiện chính là vì để cho các ngươi thả xuống lo lắng, thể hiện ra từng người mạnh nhất thực lực đi ra. Trẻ tuổi nóng tính không có cái gì không được, đây mới là người trẻ tuổi mà. Cheng, Đao Muội khẽ mỉm cười, Lãnh Nguyệt Ngân xương đao đã bị nàng rút ra sao đến, đem bảo đao ở trước người xoay ngang, lại đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh, theo thân hình lóe lên, chiếm được quay lưng vị trí của mặt trời, đối với Độc Cô Cầu Bại nói rằng. Vãn bối mạnh nhất một đao, cần chốc lát ấp ủ thời gian mới có thể phát sinh, Độc Cô tiền bối có bằng lòng hay không chờ chốc lát. Đối với Đao Muội lựa chọn có lợi địa hình sự tình, Độc Cô Cầu Bại cũng không có bất luận biểu thị gì, thực lực đạt đến hắn mức độ như thế, coi như là nhìn thẳng ánh nắng cả ngày cũng chưa chắc sẽ có việc, huống chi chỉ là gặp ánh sáng mà chiến. Mà đối với Đao Muội nói ra yêu cầu, Độc Cô Cầu Bại nhưng là nửa đùa nửa thật hồi đáp. Lão phu thành tựu võ lâm tiền bối, để một mình ngươi tiên cơ cũng là chuyện đương nhiên, việc chỉ cần ngươi không phải để lão phu đang bị ngươi chém quá một đao sau khi lại ra tay là được. Đã như vậy, vãn bối đắc tội rồi. Nói xong, Đao Muội trên dưới quanh người khí tức đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, từng tia nội lực thể mà ra thổi đến mức thân tao bụi thảo tung bay. Theo sát liền thấy thân thể nàng đột nhiên phóng lên trời, vừa vặn đem sáng sớm chiều dương ngăn ở phía sau, phối hợp tự nàng thân tao cuồng tiết mà ra dâng trào nội lực càng là ép tới mọi người theo bản năng nheo mắt lại, liền phảng phất ánh sáng của mặt trời thải cũng bị thân thể nàng triệt để nuốt hết bình thường. Sau một khắc thân ở giữa không trung Đao Muội thân hình đột nhiên quẹo thật nhanh, hướng về phía dưới Độc Cô Cầu Bại lao xuống mà tới, thân thể mềm mại mỗi xoay tròn một vòng, chính là kinh thiên động địa một đạo ánh đao chém đánh mà ra. Hơn nữa vừa ra tay, chính là liên hoàn tam đao. Một đao âm phong lên, hai đao trăng tàn thăng, tam đao tiến ảnh câu thần hồn cách chương.